Liệp giả thiên hạ, quyển 3, góc truyện audio.com. Diệp Từ hít một hơi thật sâu. Cô vốn không muốn hại bọn họ, nhưng cuối cùng bọn họ lại bởi vậy xuống dốc không phanh. Quân lính tan rã, nói thật thực đáng châm chọc. Sắp đánh rồi, cậu chuẩn bị tí đi. Diệp Từ cụp mi thản nhiên phân phó Lưu Sướng, rồi xoay người rời đi, chỉ để lại Lưu Sướng đứng đấy nhìn cô. Kỳ thật trong lòng Lưu Sướng hiểu được, bề ngoài thoạt nhìn Diệp Từ không muốn có chút quan hệ với Đồng Âm và Dịch Thương. Nhưng trong lòng lại chẳng muốn tổn thương bọn họ. Chỉ tiếc, thế sự vô thường, tuy rằng Lưu Sướng không rõ Thiên Sơn Tà Dương muốn làm gì. Nhưng Đồng Âm nhiều lần liên hệ riêng với cô muốn mua video thông quan. Chỉ sợ Thiên Sơn Tà Dương gặp phải chuyện lớn lắm, việc này cứ nháo tiếp. Có lẽ sẽ liên lụy đến cả nhà của Đồng Âm và Dịch Thương. Lưu Sướng lại nghĩ đến mấy câu nói chanh chua của Dịch Thương. Lòng càng đau, cô hít sâu, cũng thế, cứ vậy đi, cô chung quy không thể bước cùng đường với bọn họ. Như vậy tốt lắm, Diệp Từ yên lặng điều chỉnh tâm tình, rồi hô to, chuẩn bị khai quái, cô ra lệnh một tiếng. Mọi người trực tiếp đứng ở ba vị trí đã chỉ sẵn theo phương pháp lúc nãy Diệp Từ giảng dài. Giai đoạn này Boss không phóng kỹ năng, mọi người khống chế lực công kích, chủ yếu bảo tồn đại chiêu, đừng để vào giai đoạn 2 rồi mà thời gian cooldown chưa xong. À không được bắp mana, không sử dụng kỹ năng tiêu hao mana lớn, sau khi giai đoạn 2 bắt đầu mới được bắp mana. Diệp Từ không chút hoang mang chỉ ra trọng điểm trong giai đoạn 1. Tuy nói như vậy, nhưng vẫn có không ít thành viên tham lam, không nghe Diệp Từ khuyên bảo, không ngừng công kích, tổng lực sát thương thật sự rất đẹp. Có điều, làm người từ lúc tiến vào phó bản luôn phân tích số liệu như Diệp Từ. Thấy tổng giá trị công kích cao như vậy lại mất hứng. Cô có thể đoán trước sau khi tiến vào giai đoạn 2 sẽ vô lực thế nào khi mà giai đoạn 1 có tổng sát thương cao như thế. Dù vậy, Diệp Từ vẫn không bảo mọi người ngừng. Thói quen của cô cho dù đến lúc không còn cách cứu chữa, đều phải dãy giụa đến phút cuối cùng. Lúc này chỉ mới bắt đầu sao có thể buông tha. Bởi vì không thiếu thành viên không nghe lời chỉ huy, liều mạng đánh ra cao DPS. Khiến Boss nhanh chóng tiến vào giai đoạn 2. Chỉ nghe thấy Boss hét lên một tiếng chói tai. Đây là thế giới của ta. Ta không cho phép bất cứ ai làm càn ở đây. Vừa mới nói xong, liền thấy tứ phương tám hướng xuất hiện phân thân của Dani. Diệp Từ lập tức kêu. Kéo ra ngoài, Bạch Mạch làm chủ tê rất ăn ý với Diệp Từ. Lúc Diệp Từ vừa hô, anh liền vọt qua chỗ trị liệu đang đứng. Bốn phân thân Boss sau lưng anh cũng đuổi theo đến vị trí ấy. Trị liệu lại chỗ Viễn Trình, tế tự chú ý bên cận Hiến, chủ trị liệu phó trị liệu phụ trách bắp cho chủ tê tuyệt đối không được để tê đổ. Nơi này đổ tê tuyệt đối không phải trách nhiệm của MT. Du hiệp bắp mana đi, trị liệu vừa đứng bên cạnh Viễn Trình, Diệp Từ bỗng nhiên nghe thấy có người hô một tiếng ở kênh trò chuyện. Cô nhìn lại đó là một pháp sư, tên là Phan Tuyết Lý Hồng. Diệp Từ lập tức mở ra kênh thống kê xem số liệu của anh. Từ số liệu biểu hiện, người này không thuộc nhóm công kích chủ lực, lúc bình thường lực công kích cũng chỉ thuộc dạng trung đẳng. Mà lúc nãy khi Di Lộc bảo mọi người công kích người nọ cũng chỉ đứng top 30. Nhưng bây giờ bắt đầu khai hoang, cô vừa hạ lệnh khống chế công kích. Người nọ lại tiến công đầu tiên, còn cao hơn cánh gà xào cây khá nhiều. Điều này thuyết minh người nọ không hề nghe theo chỉ huy. Không ngừng phóng đại chiêu, không ngừng tăng thương tổn. Xem ra anh ta sắp cạn kiệt mana rồi. Ngay lúc Phan Tuyết Lý Hồng đưa ra yêu cầu xong, một du hiệp tên là Thủy Triều thao thao nói. Bắp mana thời gian cooldown 3 phút, không thể dùng tùy tiện, cậu uống mana trước đi. Tôi uống mana rồi, thời gian uống mana chưa hết, cho tôi một bắp đi. Sao cậu lại không khống mana? Sao mới đó đã dùng hết rồi? Một game thủ du hiệp nữ tên là Đường Đường Đường nhịn không được oán giận. Đoàn đội chỉ có 8 du hiệp, nhiều người muốn bắp mana lắm, giờ liền cho, chút nữa gặp tình huống bất ngờ thì sao? Không phải vì đẩy boss sao? dù dùng hết mana cũng đâu phải để chơi đùa. Rõ ràng lời nói của Đường Đường Đường khiến Phan Tuyết Lý Hồng không vui. Ầm ĩ làm gì, giờ là lúc để cãi nhau sao? Khuynh Ngôn Mặc thấy bọn họ bắt đầu náo, lập tức ngăn lại, sau đó quay đầu hỏi Diệp Từ. Hội trưởng, mỗi pháp sư và thuật sĩ có 2 lần được bắp mana. Bản thân có thể tự lựa chọn lúc nào muốn dùng. Diệp Từ chưa bao giờ để việc nhỏ trong lòng. Cô nói quy củ cho mọi người xong. Sau đó nói thẳng, Đường Đường Đường, bắp mana cho Phan Tuyết. Đường Đường Đường không muốn, nhưng thấy Diệp Từ lên tiếng, đành bắp mana. Lúc Đường Đường Đường vừa bắp cho Phan Tuyết xong, mọi người liền nghe kênh hệ thống chỉ huy báo cáo. Phan Tuyết Lý Hồng, chức nghiệp pháp sư, Đường Đường Đường đã bắp mana cho bạn. Số lần bắp còn lại. 1. Kỹ năng thông báo kiểu này hệ thống đã có từ sớm. Chẳng qua có không ít chỉ huy có thể đoán chính xác số vật phẩm cần tiêu hao trong quá trình chiến đấu. Cho nên hệ thống này rất ít thể hiện được chức năng nghịch thiên của mình trong chiến đấu. Có điều này không hề làm khó Diệp Từ. Kỳ thật lúc Khuynh Ngôn Mặc và Di Lộc chỉ huy cô đã tính toán hết. Lúc nãy bảo mọi người chuẩn bị, thật ra Diệp Từ cũng chuẩn bị rất nhiều. Đặc biệt còn rất để tâm thiết trí hệ thống nữa. Bây giờ hệ thống lập tức thể hiện hiệu quả của nó. Tất cả DPS lập tức chú ý lượng mana của mình. Dù sao pháp sư và thuật sĩ chỉ có 2 lần bắp mana. Càng đừng nhắc đến chức nghiệp khác. Nhất thời, tất cả chức nghiệp ai cũng cảm thấy bất an. Không dám phóng kỹ năng cao cấp nữa. Tay chân Phan Tuyết Lý Hồng đều run lẩy bẩy. Nghe hệ thống thông báo, mới biết được mình tham quá hóa đà. Tiêu hao nhiều mana quá xá. Nếu cứ thế này, bản thân chỉ còn 1 cơ hội bắp mana. Mình còn có cơ hội sống sót tới giai đoạn 3 sao? Có lẽ vì kiêng kỵ hệ thống, mọi người cứ như bị bó tay bó chân. Thậm chí có người còn công kích sai. Lúc Dani lần thứ 2 triệu tập phân thân, DPS ngã xuống cả đám. Diệp Từ thấy thế không hề do dự bảo thoát chiến. Mọi người lập tức thoát chiến. Sau đó từ từ nghiên cứu phương pháp cứu viện. Diệp Từ nhìn mọi người dần khôi phục, liền mở miệng nói. Mọi người phải làm quen hệ thống này, nó sẽ ưu hóa kỹ năng tổ hợp của tất cả, cũng để mọi người càng quen với việc khống mana. Nó không có mục đích gì khác, mọi người chỉ cần chú ý nghe chỉ huy là được, đừng xem trọng hệ thống đó quá. Kế đó Diệp Từ còn nói, kỳ thật muốn dùng hết mana sớm cũng không phải chuyện xấu. Dù sao mỗi lần cooldown mana là 3 phút, nếu mọi người đều tập trung dùng hết mana một lúc, nhóm du hiệp chắc chắn sẽ bất lợi, cho nên nhóm dùng hết mana sớm đừng khẩn trương. Chỉ cần có kỹ năng ắt phải có chỗ dùng, mọi người đừng lo lắng quá. Nghe xong lời này, rất nhiều người có vẻ đã an tâm, bởi vì có ví dụ là Phan Tuyết Lý Hồng, khiến lòng người bất ổn, sợ mình hết mana sớm làm chỉ huy khó chịu. Không ngờ công tử U không trách móc ai, ngược lại còn giải quyết áp lực cho họ. Điều này khiến mọi người có thể thở phào nhẹ nhõm, điều chỉnh tốt cảm xúc. Diệp Từ lại ra lệnh xuất phát lần nữa. Tuy Diệp Từ bắt buộc phải lấy first kill lần này, nhưng xem từ mặt lợi ích lâu dài, việc điều chỉnh toàn bộ tiết tấu trận đấu, bồi dưỡng thói quen tác chiến đoàn đội quan trọng hơn. Dù sao mua bán với Liễu Sơ Cuồng chỉ là 1 lần. Dẫn dắt đoàn đội mới lâu dài. Lúc này khi khai chiến, mọi người rõ ràng nghe lời không ít, đến lúc bảo khống chế công kích không ai sử dụng kỹ năng tiêu hao mana nhiều cả. Tuy rằng kéo dài thời gian qua giai đoạn 1, nhưng lại tăng khả năng nhanh chóng thông qua cửa thứ 2. Giai đoạn 1 thuận lợi thông qua, nhanh chóng vào giai đoạn 2. Bạch Mạch làm chủ tê, kéo cừu hận rất ổn, khiến phó tê thủ Hàn có thể không ngừng quăng kỹ năng. Diệp Từ trông thấy Bạch Mạch kéo boss, lập tức ra lệnh, tất cả DPS quang đại chiêu, công kích. Mệnh lệnh khiến rất nhiều người chịu đựng nghẹn khuất thời gian dài thở ra một hơi. Toàn bộ DPS điên cuồng quăng kỹ năng, chỉ thấy lượng máu của Dani cũng điên cuồng giảm, mà Diệp Từ đặc biệt chú ý vị trí lượng máu của Dani rơi đến đâu. Mắt thấy lượng máu sắp còn 8, chuẩn bị vào giai đoạn 3 cô bảo, khống chế công kích, khống mana, khôi phục cooldown, có kinh nghiệm lần đầu tiên. Mọi người vô cùng nghe lời, lập tức thu hồi đại chiêu. Dấu tài, dùng một ít kỹ năng ít tốn mana, vừa chờ khôi phục mana vừa chờ thời gian cooldown của đại chiêu hết. Lúc này Diệp Từ toàn lực khai hỏa, dù sao trong này chỉ mình cô không sợ thiếu mana. Nếu lúc này cô ngừng tay DPS rất dễ khiến Dani phân thân lần thứ hai. Nếu nhóm phân thân này xuất hiện, vậy đoàn diệt càng dễ xảy ra. Diệp Từ nhìn gắt gao trạng thái của Dani. Theo kinh nghiệm của cô, lúc này nó sẽ cho cô một buff. Nếu buff này hết mà game thủ chưa đánh vào giai đoạn 3. Vậy 8 phân thân xuất hiện lần 2 sẽ tự bạo. Quả nhiên, Dani mở hai tay ra, hướng về phía bầu trời hô, thần phong tuyết, xin người hãy ban lực lượng cho tôi. Sau đó trên đầu Dani xuất hiện bắp phẫn nộ, Diệp Từ lập tức chỉ đích danh từng DPS, người bị gọi tên lập tức công kích hết sức, không bị gọi thì khống chế công kích. Thời gian bắp phẫn nộ là 5 phút, cứ cách 30 Diệp Từ lại điểm danh một DPS toàn lực công kích. Khi cô gọi tên ai đó đã qua tính toán kỹ lưỡng. Mỗi lần điểm danh có DPS cao cũng có DPS thấp. Tận lực để mỗi lần game thủ toàn lực công kích không tạo thành tổng giá trị sát thương của mình cao vượt mức. Biện pháp này rõ ràng thực hiệu quả. Toàn bộ DPS đều khẩn trương. Vì 30 giây công kích, bọn họ đều âm thầm chờ đợi đến lúc tên mình được sướng lên. Liều mạng phóng kỹ năng vào người Dani. Sự bùng nổ này khiến giá trị DPS của bọn họ cao hơn lúc bình thường rất nhiều. Trang bị bây giờ của công hội thiên thiên hướng thượng không kém. Chỉ là ý thức phối hợp kém hơn đại công hội mà thôi. Vì thế Diệp Từ tập trung đột kích điểm danh, là vì đánh boss, cũng là vì rèn luyện phản ứng cùng phối hợp cho bọn họ. Còn lại 42 giây cuối, Dani rốt cuộc tiến vào giai đoạn 3. Tuy quá trình chậm hơn Diệp Từ dự đoán, nhưng Diệp Từ vẫn vừa lòng. Chỉ cần ma hợp nhiều lần, cô tin tưởng bọn họ sẽ sắc bén hơn. Dù sao thiên tài cũng cần đổ mồ hôi nước mắt cố gắng mới thành. Chủ tê phó tê kéo boss chạy vòng vòng, DPS và trị liệu theo tôi. Chúng độc cũng đừng hoảng. Trực tiếp tới chỗ tê, hàn thủ phụ trách người bị chúng độc. Bạch Mạch không hổ là một trong top 10 MT. Tuy khi khôi phục từng nghe Diệp Từ nói thêm một lần về vị trí và tốc độ chạy vị. Vậy mà lại thuần thục cứ như đã làm nhiều lần. Trái lại hàn thủ bên cạnh có vẻ khẩn trương hơn. Vừa theo Bạch Mạch vừa nói. Lão Mạch, cậu đứng vững ha, bây giờ tôi chưa kéo nổi đoàn đâu. Cậu không được đai đâu đấy. Tôi phải chạy hai vòng làm quen tiến độ trước đã. Khẩn trương làm gì, dù tôi treo, cậu cũng đỉnh nổi, Bạch Mạch không để ý lắm, thậm chí còn đùa giỡn. Tôi không lo kỹ thuật của cậu, tôi khẩn trương bắp máu của bên trị liệu ấy. Tiểu thủ Hàn khẩn trương cũng không phải không có đạo lý. Chủ trị liệu của đoàn là Hàn Thủ và Thạch Hoa Quả. Bất quá gần đây Thạch Hoa Quả trầm mê công kích, rất ít trị liệu, cho nên để một cô gái khác tiến vào trị liệu. Mà hiện tại hàn thủ bị sai đi phụ trách người trúng độc. Chủ tê Bạch Mạch liền được mục sư Vũ Điệp, Quỷ Miêu và một tế tự khác phụ trách. Trong ba người chỉ có Vũ Điệp có chút theo kịp chủ tê. Quỷ Miêu và Thụ Dục Tĩnh lúc thường hay bắp cho DPS và đoàn cận chiến. Căn bản không có kinh nghiệm bắp chủ tê. Hôm nay bị Diệp Từ điểm danh bắp cho Bạch Mạch, lo lắng đến độ tay đều run. Bọn họ đều khẩn trương. Càng đứng nói đến thủ Hàn, giờ chán cậu đầy mồ hôi, trông cậu càng giống chủ tê hơn. Bạch Mạch tự nhiên biết thủ Hàn lo lắng điều gì, nhưng mấy lời này hai người chỉ nói thầm, nếu nói lớn ra sẽ càng ảnh hưởng Quỷ Miêu và Thụ Dục Tĩnh hơn. Bạch Mạch cười cười, anh đảo mắt nhìn thủ Hàn và hai người đang khẩn trương nọ. Cố ý nói, làm tê phải tin tưởng trị liệu sư. Nếu ngay cả bên trị liệu cũng không dám tin tưởng, sao dám đối mặt với boss? Thủ Hàn sửng sốt, nhìn ba người kia, biết Bạch Mạch cố ý nói cho bọn họ nghe, trong lòng không khỏi buông tâm. Cậu cười với Bạch Mạch, cũng là lão Mạch biết cách an ủi người khác, mà ba người chủ tê và hai phó tê thấy Bạch Mạch nói như vậy. Tâm trạng vốn khẩn trương cũng an tâm không ít. Diệp Từ nghe câu nói của Bạch Mạch, lại nhìn vẻ mặt đầy khẩn trương ba người và Thủ Hàn. Hiểu được dụng ý của anh, cô quay đầu nói với Viễn Trình khác, tốc độ di chuyển của tôi có vẻ mau, tôi sẽ đi chậm lại, nhưng mọi người không thể tụt lại phía sau, nếu không sẽ trúng mũi tên băng. Giai đoạn 3 đã giết không biết bao nhiêu game thủ, mọi người lúc này khẩn trương đến độ nói lắp bắp, tự nhiên biết Diệp Từ nói điều gì. Lúc này Diệp Từ ra mệnh lệnh đầu tiên trong giai đoạn 3. Cũng là mệnh lệnh duy nhất, DPS đánh boss, không sợ thiếu mana, hết mana thì uống mana. Hết chương.